Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 937, chương 937, chiến tranh bắt đầu. Sự tình quả nhiên không có vượt quá Tang lão đoán trước. Tại Ngọc Thiềm cung chủ, Kim Âu cung chủ bọn họ giáng lâm trước đó, Tây Du thế giới bên trong đã đầu tiên là xuất hiện thái cổ thánh tộc tung tích. Từng cái thái cổ thánh tộc xuất hiện trước nhất tại Bắc Câu Lô Châu một vùng. Báo, từng đầu liên quan tới thái cổ thánh tộc giáng lâm tin tức. Như tuyết rơi báo đưa đến Tang lão, Thiệu Dương bọn họ nơi này, Trương Mão, Mi Chiêu bọn người không khỏi đều là trong lòng siết chặt. Lần trước thái cổ thánh tộc giáng lâm, bọn họ cực điểm thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể áp dụng lớn rút lui kế hoạch, bị ép từ bỏ thế giới hiện thực. Bây giờ, mặc dù nhân tộc thực lực đại tiến, nhưng là có hay không có thể chống đỡ được, ai trong lòng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tang lão thần sắc bình tĩnh, La Liệt, người lập tức chỉ huy sát thần bộ đội, tổ chức lên đạo thứ nhất phòng tuyến, ghi nhớ. Nhiệm vụ của ngươi là nắm giữ những thứ này thái cổ thánh tộc động thái. Cái khác không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, La Liệt nghiêm túc. Trương Mão, ngươi lập tức chỉ huy thứ bảy cục. Đối với phụ cận Ký Châu mấy châu, tiến hành nhân viên rút lui. Chu Tước, đem cấm bí sử tất cả không phải nhân viên nghiên cứu. Toàn bộ tập trung lại, tổ kiến bộ tổng chỉ huy. Cùng chuẩn bị khởi động tất cả khẩn cấp vũ khí bí mật. Ngoặc kép, Tang lão từng đầu chỉ lệnh tuyên bố xuống dưới. Cũng may nhân tộc đối với thái cổ thánh tộc tiến đến cũng đã sớm chuẩn bị. Cho nên cũng là không đến mức hoảng tay chân. Thiệu Dương, Lăng đạo hữu, Tang lão cuối cùng nhìn về phía Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng. Hướng bọn họ khẽ gật đầu. Hai vị, chúng ta cũng lên đường thôi. Thiệu Dương cùng Cự Ngư Lăng yên lặng gật đầu. Biết cái khác tất cả bố trí kỳ thật đều chỉ là phụ trợ. Hoặc là nói, nhằm vào đều là bình thường những thái cổ thánh tộc đó. Mà đối mặt thái cổ thánh tộc bên trong đứng đầu nhất một nhóm, cũng tỉ như thái cổ các bên trong thái cổ thánh tộc, bọn họ mới thật sự là chiến đấu chủ lực. Trên thực tế, Cự Ngư Lăng rất hoài nghi, Tang lão những thứ này an bài có tác dụng gì? Những người bình thường kia còn có thể ảnh hưởng đến bất diệt cảnh. Những thứ này thái cổ thánh tộc mục tiêu hiển nhiên phi thường minh xác. Vừa hàng lâm đến bọn họ kỷ nguyên này, lập tức hướng về nhân tộc cái này một cứ điểm mà đến. Dọc theo đường, cái khác chư tộc đều là nơm nớp lo sợ, không dám vọng động. Liền ngay cả yêu ma quỷ quái bốn cái đỉnh tiêm đại tộc, mặc dù cùng nhân tộc có mấy phần giao tình, lúc này cũng đều chỉ coi rùa đen rút đầu, không dám động đậy. Đây chính là nhân tộc một mực che giấu kỷ nguyên a. Thái cổ thánh tộc bên trong, cầm đầu một đầu hắc mãng, dạng tinh thể trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nhạo báng. Hắn gọi là Khuê, không hề nghi ngờ cũng là thái cổ thánh tộc bên trong rất đỉnh tiêm một thành viên. Nguyệt trầm giọng nói, không thể chủ quan. Khuê xem thường, lần này thái cổ thánh tộc trên dưới đã 10 phần coi trọng, liên tiếp phái ra hắn cùng Nguyệt, Hà ba vị thái cổ các lão tổ xuất động, chỉ là vì ép bình nhân tộc trong đó một nhánh, đã rất là chuyện bé xé ra to đi. Huống chi hắn nghe nói bộ tộc này bị tiền sử nhân tộc phong ấn, ngăn cách, kỳ thật rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, giống như cũng liền gần nhất mới nhiều một vị bất diệt cảnh a. Một vị bất diệt cảnh, vẫn chỉ là vừa mới đột phá, cái này cũng không có gì uy hiếp. Hà ở một bên chen lời nói, Khuê đại nhân, xác thực không thể khinh thường. Cái này một nhân tộc, có chút cổ quái. Bọn họ tựa hồ có một loại rất tà môn, pháp bảo, thậm chí có thể uy hiếp được thông u cảnh tu sĩ. cái kia lại như thế nào? Khuê Y Nguyên xem thường. Trước đó Hà Liền đã báo cáo chuẩn bị qua việc này. Thái cổ các bên trong một chút lão tổ rất xem trọng. Lại không bao gồm Khuê, Thông, U Cảnh, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Không thể vào nói, cuối cùng vô dụng. Hà khẽ nhíu mày, bất quá, việc này hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Trước đó phái muộn, Minh tiến hành điều tra, nhưng cũng không có thu tập được quá nhiều tin tức. Cho nên, đã Khuê cũng không thèm để ý. Hà cũng không có quá nhiều có thể thuyết phục hắn. Trùng trùng điệp điệp thái cổ thánh tộc đại quân, khoảng chừng hơn 100 người. Cái này hơn 100 người bên trong, hơn 90% đều là Thông U cảnh, còn có bọn họ 3 vị bất diệt cảnh, còn lại cũng đều là tiếp cận Thông U cảnh thực lực. Làm những Thông U cảnh đó phụ trợ, thanh thế như vậy, cuồn cuộn linh giác lực lượng, cơ hồ nhuộm đầy nửa bầu trời. Một mực lan tràn hướng nhân tộc lãnh địa trên không, ven đường vô số chủng tộc chật vật chạy trốn, lẫn nhau ở giữa dẫm đạp, đè ép chỗ nào cũng có, thậm chí bởi vậy còn hao tổn không ít người. Ha ha ha, không ít thái cổ thánh tộc đều là cười to. Kỷ nguyên này, thật muốn so tiền sử kỷ nguyên nhân tộc yếu nhược quá nhiều. Rốt cục, thái cổ thánh tộc đại quân nghiền ép đến nhân tộc lãnh địa biên giới. Mà tiến vào nơi này, lại cảm giác nhân tộc lãnh địa phải trở nên có trật tự rất nhiều. Dù là trông thấy bọn họ chạy tới, người người trên mặt vẻ sợ hãi, lại như cũ trống lên từng tòa trận pháp. Khuê linh giác quét vào, rất nhanh đã có phá trận chi pháp. Giết! Khuê ra lệnh một tiếng, đồng thời đem phá trận chi pháp truyền vào dưới trướng tất cả thái cổ thánh tộc trong tay. Siêu siêu, cũng chỉ thấy từng đạo độn quang vạch phá bầu trời, bỗng dưng hướng về nhân tộc trong trận pháp đánh tới. Bởi vì những thứ này vốn là rất nhiều đều là Thông U cảnh thực lực, lại tăng thêm Khuê nhìn thấu phương pháp phá giải, những này nhân tộc bố trí trận pháp mặc dù xảo diệu, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được. Cho nên bất quá trong chốc lát đã ầm ầm phá vỡ, mà đã mất đi trận pháp che chở, những này nhân tộc mặc dù như cũ tại ra sức chống cự, nhưng rất hiển nhiên lại là không làm nên chuyện gì. Từng cỗ thi thể đổ xuống, rất nhanh đã xác chất đầy đồng. Khuê cười một tiếng, hướng về nhân tộc ở giữa cất giọng: các ngươi nhân tộc nếu là chịu quỳ xuống đầu hàng, có thể miễn đi vừa chết. Nhưng thanh âm của hắn truyền đi, tất cả mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không có một người khuất phục. Khuê chợt cảm thấy có sai lầm mặt mũi, hừ lạnh một tiếng: đều giết! Trái phải bọn họ thái cổ thánh tộc cùng nhân tộc thường hay bất hòa, lẫn nhau ở giữa chiến tranh đều đã tiếp tục mấy chục cái kỷ nguyên, sớm đã là không chết không thôi. Những thái cổ thánh tộc đó cũng không có nương tay, rất nhanh tước đoạt từng cái hoạt bát sinh mệnh. Nhưng còn lại nhân tộc y nguyên mặt không đổi sắc, chính ở chỗ này ra sức chống cự lại. Khuê đại nhân bỗng nhiên có chút thẹn quá hóa giận: nhân tộc, những này nhân tộc quả nhiên là có thật nhiều dạng này vụng về người. Tiền sử nhân tộc như thế, kỷ nguyên này nhân tộc lại là như thế. Giết, đều giết! Nhưng mà thái cổ thánh tộc giết chóc bỗng nhiên dừng lại. Cũng chỉ thấy từ đường biên cái này từng tòa thành trì bên trong, đột nhiên nổ lên hào quang rực rỡ. Ánh sáng cơ hồ là trong nháy mắt đã phóng lên tận trời, thậm chí cơ hồ là lập tức đem bọn hắn thái cổ thánh tộc ánh sáng đều cho che lấp. Giữa thiên địa, trong lúc nhất thời phảng phất chỉ còn lại đầy mắt chói lọi, là nhân tộc cái chủng loại kia vũ khí. Hà kinh sợ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Những này nhân tộc quả nhiên bố trí ở chỗ này loại vũ khí này, thậm chí vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu, còn cố ý lưu lại một số nhân tộc ở đây, đem bọn hắn kiềm chế lại. Nhưng thấy cái này một cỗ lực lượng nổ tung, Hà hết sức rõ ràng, bọn họ những thứ này bất diệt cảnh lão tổ tự nhiên không sợ. Nhưng những thông u cảnh đó tộc nhân, chỉ sợ lại là tổn thất nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.